1548, Tà Ma, canh 3. Lúc trước yêu hoàng kim sư tử đem thị huyết cuồng ma một luồng hồn phách mang ra, còn có náo động yêu tộc tử sắc khí thể Lăng Vân đoán không có sai, để thiên diệp hóa thân hỏa phượng hoàng tử sắc khí thể cũng là theo tử huyệt chạy ra thị huyết cuồng ma quả thực cường đại đến khiến thủy lao chúng người tê cả da đầu. Theo gặp gỡ đánh đến bây giờ, bọn họ mang tới người cơ bản đều đã chết, mặt đất đều là thi thể, còn có huyết dịch chảy xuôi theo. Quanh thị huyết cuồng ma khặc khặc cười lạnh, hóa thành một đạo bóng người màu đỏ ngòm, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đến thủy lao bên người, cái sau sắc mặt đống nhiên biến đổi, muốn trốn tránh đã là không kịp. Sau đó sau một khắc, băng lanh quyền đầu nện ở thủy lao trên mặt, đó là đau rát. Phúc thủy lao cả người như là diều đứt dây đồng dạng, hung hăng hướng về sau bay đi. Cái kia băng lanh quyền phòng, vô cùng cứng rắn, đem thủy lao nửa bên khuôn mặt tuấn tú đều nhanh đánh cho lo mở đi xuống, chóc ra mấy cái răng nương theo lấy dòng máu cùng bay. Thân thể của hắn giữa không trung lật ra một vòng tròn, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất, lại đập ra một cái hố sâu. Giờ khắc này, bốn phía chỉ có an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những chuyện lặt vặt kia xuống minh giới tiên đế, ánh mắt bất khả tư nghị trợ to, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Bọn họ không thể tin được hết thể trước mắt, tại minh giới thực lực số 1 số 2 thủy lao, giờ phút này nửa bên gò má bầm tím, ngã trên mặt đất, thanh sam nhiễm bụi đất, chật vật không chịu nổi. Loại này tương phản quá khổng lồ, chỉ ở trong chớp mắt mà thôi, làm cho người ngạc nhiên vô cùng. Ban Khôn dọa đến rút lại thân thể, càng không ngừng hướng về sau lui, trắng bạch mặt, môi càng không ngừng run rẩy nói, rút lui, mau bỏ đi lui thị huyết cuồng ma quá mạnh, thủy lão cùng Ban Khôn hai người liên thủ, vẫn là không địch lại, chỉ có bị ngược phần. Long dạ quá sâu Sở Ngọc làm bộ thụ thương, giờ phút này tại cách đó không xa tinh quan kỳ biến, nếu như hắn tăng thêm cùng một chỗ, kết quả vẫn là không cải biến được, cho nên hắn từ bỏ thủy lão bọn họ. Ban Khôn mang theo bị trọng thương thủy lão, hốt hoảng mà chạy. Muốn chạy trốn khặc khặc cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, giống như thép như sắt thép trầm ngưng, mang theo một loại cẩn trọng trầm ổn cùng khí tức cổ xưa. Thị huyết cuồng ma khặc khặc cười lạnh, dày đặc trong giọng nói lộ ra bàng bạc sắc cơ, nhất thời khiến cho mọi người hít sâu một hơi, tại thời khắc này như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Hắn khinh thường đuổi theo, mà chính là huy động nhất quyền, lực tàn phá kinh khủng, khiến hư không phai mờ. Quanh sau đó tầng tầng khí lãng ép thẳng tới Ban Khôn mọi người, trong miệng hắn hung hăng mắng, Sở Ngọc tiểu tử kia chạy đi chỗ nào chết, sẽ không lâm trận rút lui đi, lão tử liền nói, này nhân hữu hòa tâm. Phúc chạy chậm những cái kia tiên đế đều bị tàn sát, nhất quyền chi uy, khiến người tê cả da đầu. Ban Khôn quay đầu một kiếm đâm ra, kiếm phong chấn động ở giữa, phảng phất giống như tạo thành trăm ngàn đạo kiếm quang, lẫn nhau giăng khắp nơi, lẫn nhau điệp ra, giống như một mảnh kiếm quang vòng xoáy đồng dạng. Như vậy cuồng mãnh sắc bén kiếm thế, dẫn động không khí nổ đùng, phát ra chói tai rít lên. Quanh bốn phía đại thụ đều bị giữa bọn hắn trùng kích lực phá đi, cho dù Ban Khôn sử xuất tổ truyền kiếm pháp, vẫn như cũ không địch lại thị huyết cuồng ma nhất quyền, thật sự là buồn cười. Phúc kinh khủng dư âm dập dờn, đem bọn hắn còn lại đánh bay thật xa, trời đưa đất đẩy làm sao mà ngược lại là cứu được bọn họ nhất mệnh. Sở Ngọc mắt thấy hết thảy, khoe miệng lại là lóe qua che lớp cười. Không cần ta xuất thủ, các ngươi cũng đã chết đi, thật sự là giúp đại ân nữa nha. Thị huyết cuồng ma nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị cười, đồ bỏ đi, lại dám đánh nhiễu ta thanh tu, chết không có gì đáng tiếc. Một đêm này nhất định là không an tĩnh, phía bắc vừa mới lắng lại chiến đấu, phía tây miệng hổ cửa lại nổi sóng gió mây tuôn ra. Võ tổ thần hoàng có thể là quá lâu không có chiến đấu, vô cùng khát vọng có thế không ngừng nghỉ đánh đấu nữa. Kim sư tử, đến a, lão phu đứng ở chỗ này, làm cưng giả, bản hoàng chỉ muốn nhất chiến đến cùng yêu hoàng kim sư tử đánh thẳng ngồi vận công đâu. Đột nhiên nghe được cái này cuồng vọng thanh âm, nhất thời mở ra khát máu con ngươi xú lao đầu, coi là thật chán sống rồi nhất định phải ta giết ngươi, đừng cho là ta sợ các ngươi cửu trọng thiên muốn không phải kim sư tử có chỗ cố kỵ, nào có cái gì cửu trọng thiên. Lăng Vân cùng An Tình nhìn qua nguyện sắc trò chuyện với nhau, tại ánh trăng tẩy lễ. Dưới, phía sau bọn họ lều vải hiện ra vô cùng yên tĩnh. Lăng Vân, trận chiến tranh này là ngươi chọc lên, vì sao không tự mình xuất thủ? Ngươi gặp qua tướng quân là cái thứ nhất trên chiến trường sao? A An Tình liên tục mắt trợn trắng. Lăng Vân giải thích, có thật nhiều nguyên nhân, đệ nhất, yêu hoàng kim sư tử thật chọc giận hắn, thứ hai, hắn không phải không xuất thủ, mà chính là không gặp được, cái này cùng nhau đi tới, đều là một số không lọt mắt xanh, thứ ba, hắn muốn nhìn một chút, làm tội nhân hắn, vì sao còn có nhiều người như vậy chấp hành diệt yêu lệnh, mục đích của bọn hắn là cái gì. Thứ tư, hắn đi tới nơi này đầy đủ, mới phát hiện có so yêu hoàng kim sư tử càng trọng yếu hơn sự tình, yêu vực thật không đơn giản. Tuy nhiên Lăng Vân không có phát hiện, nhưng là trên thực tế, một cái thượng cổ ma thần, ba cái tà ma ở chỗ này, liền rất tốt đã chứng minh điểm ấy. Thứ năm, hắn cần yêu vương yêu đan thời điểm không còn sớm, phu nhân sớm nghỉ ngơi một chút. Ba Hoa An Tình nét mặt tươi cười liếc qua mặt, trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt. Lăng Vân nhướng mày, đối với An Tình nói, ta có chút sự tình xử lý một chút, ngươi đi nhìn kỹ các nàng. Nghe vậy, An Tình ngoan ngoãn gật đầu, cái gì cũng không hỏi. Lăng Vân chậm rãi đứng lên, đối mặt đen nhánh rừng cây, con mắt màu đen nổi lên một hơi khí lạnh. Trong chớp mắt hắn liền đến cách đó không xa hạp cốc, cái này cốc chỉ có trung gian một con đường, chật hẹp dài nhỏ, kéo dài hướng chỗ sâu. Nơi này chính là thụ hải một chỗ hiểm cảnh danh trời hạp, trong hạp cốc con đường hẹp, tinh thần dày đặc dưới, ánh sáng tối tăm. Lăng Vân ánh mắt nhìn trời hố hạp, lông mi hơi hơi ngưng tụ lại. Chỗ đó có một cái cao lớn màu đen cái bóng ngay tại sinh uống yêu thú huyết, hắn không là người khác, chính là bị tiểu gia hỏa theo vũ trụ biên giới phong ấn chỗ thả ra tà ma, toàn bộ yêu vực cất giấu 3 cái, còn lại 14 con còn không có động tĩnh là ai cũng dám chịu chết. Nhưng vào lúc này, phía trước mở tối con đường hẹp chỗ sâu, hơn 10 cây phong mang lấp lóe quang mang đột ngột nổ bắn ra mà đến, thanh âm xé gió đột nhiên vang. Đêm khuya tối thui dưới, nương theo lấy đó là huyết con người, nếu là người khác nhìn đến nhất định sợ hãi kinh hãi. Lăng Vân một cái nghiêng người thì tránh rơi mất, trong miệng nổi lên nồng đậm ý cười, đi tới nơi này rốt cục gặp phải một cái giống điểm bộ dáng đối thủ. Kỳ thật Lăng Vân cũng là tương đối tốt đấu, mấy ngày không động thủ chỉ xem Long Hành Thiên bọn họ biểu diễn, tay đã sớm ngứa, bất đắc dĩ những cái kia yêu vương không chịu nổi một kích, thật không rõ là làm sao lên làm yêu vương. Tà ma nhướng mày, hắn trong lòng nghi ngờ sẽ là ai, có thể tránh rơi hắn một chiều các hạ thân thủ tốt. Tà ma pha không mà đến, bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Vân đối diện. Cũng trên dưới dò xét Lăng Vân, hắn con ngươi phát ra lạnh lùng hàn ý, hắn đoán không ra Lăng Vân tu vi, mặc dù là chân tiên, nhưng là hắn biết Lăng Vân tận lực che giấu tu vi, thì vừa mới tránh né, liền có thể nhìn ra cái sau nhất định không phải người bình thường.